Đệ nhất kiếm thần, chương 3217, là vô địch tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Võ Thắng Nam cũng nhìn sang Diệp Huyên. Người này thật sự là bí ẩn. Diệp Huyên đanh mặt, ta biết, kiếm tu mặc trường bào màu mây ấy còn có thể là ai khác ngoài chủ nhân của một thanh kiếm trên tháp giới ngục chứ. Hồi đó ở vũ trụ tứ duy hắn còn từng được phân thân của đối phương giúp đỡ mà. Người chắc chắn, Diễn Võ hỏi, hiển nhiên có chút không tin. Diệp Huyên chỉ cười, không tin ta sao, hay là chúng ta đánh cược tiếp. Khóe mắt Diễn Võ giật giật, người thích bẫy người đến thế à? Hắn nhếch mép, đùa thôi, không dám giấu giếm tiền bối. Vị kiếm tu mà ngươi nói đến kia chính là đại ca kết nghĩa của ta. Ta là đệ đệ của huynh ấy đây. Mọi người, hắn lại hỏi, không tin sao? Diễn Võ, ngươi đưa mồm đi hơi xa rồi đấy. Ta thấy ngươi chỉ vừa 20. Còn kiếm tu kia từ mấy vạn năm trước đã có mặt. Huynh đệ, ngươi bắt quàng làm họ kiểu gì hay vậy? Võ Thắng Nam cũng lắc đầu, nhủ thầm Diệp Huyên quả thật khoác lác hơi quá. Nào ngờ hắn chỉ đưa tay ra, thanh kiếm xuất hiện trên đó chính là thanh thuộc về kiếm tu mặc áo trắng thêu mây kia. Ánh mắt Võ Thắng Nam đọng lại khi nhìn thấy nó. Phàm kiếm, Diệp Huyên, võ cô nương cũng đã đạt đến phàm đao nhỉ? Võ Thắng Nam nhìn hắn. Phàm cảnh phân làm 6 tầng, đại diện cho 6 tâm cảnh của phàm nhân, sau đó mới đến phàm cảnh. Kiếm này của ngươi thật sự là phàm cảnh, còn đao của ta chỉ mới đến tầng 1. Nghiêm túc mà nói thì chỉ có thể xem như ngụy phàm. Ngụy phàm, xem ra đao của Võ Thắng Nam vẫn có một khoảng cách rất lớn với 3 thanh kiếm trên đỉnh tháp. Bỗng Diễn Võ lên tiếng. Kiếm này của ngươi có khí tức của hắn ta. Chấm, Diệp Huyên cười. Thì đây chính là kiếm đại ca đưa ta mà. Bây giờ ngươi đã tin chưa? Diễn Võ không nói gì. Võ Thắng Nam lại mở miệng. Nếu hắn là đại ca ngươi thì vì sao ngươi không nhờ hắn đi tiêu diệt Phệ Linh tộc? Hắn chỉ nhàn nhạt đáp. Đại ca bận, bận gì? Diệp Huyên liếc nàng ấy một cái. Bận đi tìm cường giả. Ta nói cho cô hay. Huynh ấy không thèm để Phệ Linh tộc vào mắt, mà muốn đi tìm cường giả chân chính cơ. Võ Thắng Nam còn định mở miệng thì đã nghe Diễn Võ lên tiếng. Hắn ta quả thật nói như vậy. Diệp Huyên. Võ Thắng Nam cũng im luôn. Diệp Huyên hạ giọng, tiền bối, đại ca ta đến đây làm gì? Xem ảnh một, cách chương.